Thập niên 90, nữ phụ làm giàu mau chóng. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Khả Di nắm chặt cổ tay Phương Thanh Nghiên. Thân thể không khống chế được mà có chút run rẩy, bởi vì cô ta biết, cô bé xinh đẹp trước mặt này chính là nữ phụ ác độc tâm ngoan thủ lạt. Cũng là người về sau bức điên chính mình. Trước đó không lâu, Thẩm Khả Di xuyên vào bộ sủng văn niên đại này, trở thành người công cụ cùng họ cùng tên, thúc đẩy nữ phụ ác độc hắc hóa. Phương Thanh Nghiên là nữ phụ ác độc trong sách, mà chị gái ruột của Phương Thanh Nghiên mới là nữ chính của bộ truyện này. Chị em song sinh lại bởi vì vận mệnh trêu cợt, trở thành hai người hoàn toàn khác nhau. Nữ chính có ngón tay vàng, vận mệnh cá chép thần. Chỉ cần là người có quan hệ tốt với cô thì đều có được vô số vận may. Cuối cùng đi lên đỉnh cao nhân sinh, mà Phương Thanh Nghiên lại từ nhỏ bị bạn cùng lứa tuổi xa lánh. Tính cách trở nên vặn vẹo âm u, sau khi trở về với thân phận thiên kim nhà giàu. Việc đầu tiên Phương Thanh Nghiên làm chính là trả thù những người đã bắt nạt cô trước đây. Thẩm Khả Di chính là một trong số đó. Cô ta vẫn ghen tị với diện mạo của Phương Thanh Nghiên. Luôn dùng đủ loại phương thức chèn ép và gây khó dễ cho Thanh Nghiên. Tất nhiên là không đúng rồi. Nhưng Phương Thanh Nghiên trả thù Thẩm Khả Di vô cùng ác độc. Cô nhục nhã Thẩm Khả Di trước mặt mọi người. Xử kế để vị hôn phu vứt bỏ cô ta vào ngày hôn lễ. Còn lợi dụng một ít thủ đoạn bất nhập lưu, khiến Thẩm Khả Di vứt bỏ công việc. Cuối cùng, Thẩm Khả Di ở dưới tinh thần hoảng hốt xảy ra tai nạn xe cộ. Ngồi lên xe lăn, điên điên khùng khùng vào ở bệnh viện tâm thần. Bởi vì duyên cơ trùng tên họ, Thẩm Khả Di nhập tâm cực kỳ mãnh liệt, chán ghét nữ phụ ác động Phương Thanh Nghiên đến cực điểm. Tuổi nhỏ không hiểu chuyện, có cần trả thù tàn nhẫn như vậy không? Ai ngờ, lão thiên gia lại để cho cô xuyên vào trong sách. Sau khi nhìn thấy Phương Thanh Nghiên, đừng nói là Thẩm Khả Di ghen tị trong sách, ngay cả cô ta cũng cảm thấy ông trời không công bằng. Khuôn mặt xinh đẹp như vậy lại đặt trên người nữ phụ ác độc. Có thể thấy được ông trời thật sự không công bằng. Thẩm Khả Di đương nhiên không hy vọng tất cả mọi chuyện đều phát triển giống như trong sách. Phương pháp tốt nhất chính là rời xa sát tinh Phương Thanh Nghiên này. Như vậy cô ta mới có thể thoát khỏi vận mệnh bị trả thù thê thảm. Thế nhưng cô ta không cam lòng như thế. Bởi vì một khi rời xa nội dung vở kịch, cái tên Thẩm Khả Di này căn bản không xứng xuất hiện trong sách. Mà nếu như có thể làm quen với nữ chính, cọ vận mệnh cá chép vàng của đối phương, nói không chừng mình có thể đứng trên đỉnh cao nhân sinh. Bởi vì địa vị và thân phận bây giờ của cô ta có lẽ cách xa 8 vạn dặm so với nữ chính. Căn bản không có khả năng chạm mặt nhau. Do đó, Thẩm Khả Di nghĩ tới nghĩ lui một phen, quyết định làm bạn với Phương Thanh Nghiên trước. Cứ như vậy, Phương Thanh Nghiên liền không có lý do trả thù mình. Theo nội dung vở kịch một đường đi xuống, Phương Thanh Nghiên nhất định sẽ nhận tổ quy tông, gặp nữ chính, hoàn thành sứ mệnh nữ phụ ác độc của chính mình. Đến lúc đó, cô tự nhiên có cơ hội kết bạn với nữ chính. Sau đó, cô ta hoàn toàn có thể đứng chung chuyến tuyến với nữ chính. Cùng nhau liên thủ diệt trừ mối uy hiếp Phương Thanh Nghiên này. Cách chương.